Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại bộ truyện Nghịch Tập diễn đầu Rocky trên kênh YouTube Mê Truyện. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Rocky trong suốt thời gian qua. Tập 9, chương 145, Con Tin. Tống Ảnh dùng bạch sa nhẹ nhàng che đi nửa khuôn mặt, rồi lại dùng cái mũ rơm rộng thùng thình tạo ra bóng râm che đi nửa khuôn mặt còn lại. Như vậy sẽ không ai chú ý đến diện mạo của nàng. Nói thật, tại sao Tống Ỷ lại đến đây? Ngẫu nhiên nàng đến Thiên Nguyên Hoàng Triều rồi tình cờ gặp Tần Loạn à? Giang Ly không hiểu. Sự thật khác xa những gì Giang Ly nói, nhưng Tống Ỷ cũng không tiện nói thẳng rằng nàng đã theo bước chân của Tần Loạn đến Thiên Nguyên Hoàng Triều hỗn loạn này. Nàng chỉ có thể nói rằng không phải, ta chỉ là vô tình thôi. À, thì ra là vậy à? Ta còn tưởng nàng thích ta nên mới theo đuổi ta đến đây. Tần Loạn vô cùng kinh ngạc. Sau khi qua chuyến hành trình huyền diệu bí cảnh, hắn còn tưởng rằng Tống Ỷ có tình cảm với mình. Giờ nghĩ lại mới thấy thật là nghĩ nhiều. Tống Ỷ cười tủm tỉm nhìn Giang Ly, hoàn toàn không lộ ra chút dấu hiệu nào của việc nàng đang nắm chặt quyền đầu trong tay áo, chuẩn bị ra đòn. Giang Ly hiện tại đã đạt đến kim đan kỳ, không dùng thần thức nên không nhìn thấy quyền đầu ẩn giấu ở trong tay áo của Tống Ỷ. Đến nơi phố xá tấp nập, các chủ tiệm dọc đường hò hét bán hàng, thật sự là náo nhiệt. Giang Ly đi qua mấy vòng ở đây cũng không gặp phải chuyện nào liên quan đến việc bắt nạt, chỉ thấy không ít tiểu thương và hàng giả. Không biết Tần Loạn và Tống Ỷ làm sao mà vừa đến đây đã gặp phải chuyện cưỡng đoạt dân nữ. Hình như là Long Gia Tam Nhi Tử không có ở đây. Mà nói đến hắn tên là gì nhỉ? Long Tam Thủy. Hắn có hai người anh là Long Đại Kim và Long Nhị Hỏa. Long Gia đúng là có văn hóa, lại còn biết đến Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đúng vậy, lúc đầu nghe nói Long Gia đều đặt tên như vậy, ta còn tưởng là sư phụ, là cha của Long Tam Thủy. Tần Loạn gật đầu liên tục, rồi cảm giác như bị Nguyên Ngũ Hành đái cho một phát từ phía sau. Long Tam Thủy quả thật đang đứng trên một lôi đài, khí thế ngút trời. Hắn vừa mới khỏi bệnh nên đã muốn xả hết cơn giận dữ, vì thế đã dựng lên một lôi đài. Đây là 10 khối trung phẩm tinh thạch, ai dám lên đây để ta đánh cho một trận? Long Tam Thủy đứng giữa lôi đài, dáng vẻ như không ai dám thách thức hắn. Giang Ly có thể nhìn ra sức mạnh trúc cơ hậu kỳ của tên này hoàn toàn dựa vào đan dược mà có. Cả đời hắn chỉ là một tên kim đan phế nhân đạt tới cửu phẩm. Nhưng mà ai không biết Long Gia giàu có chứ. Ta đây. Một tu sĩ cũng ở trúc cơ hậu kỳ bước lên lôi đài, căn cơ thâm hậu, mạnh hơn Long Tam Thủy nhiều. Tuy nhiên tên tu sĩ này nhanh chóng bị đòn tấn công hỗn loạn của Long Tam Thủy đánh cho rối bời, cuối cùng ngã xuống đất, bị Long Tam Thủy đánh cho một trận tơi tả. Sướng. Long Tam Thủy hả hê ném linh thạch cho tên tu sĩ, bảo hắn lăn xuống đài. Tên này đang dùng linh thạch mua bao cát đây mà. Tần Loạn thì thầm. Cái này là 20 viên trung phẩm linh thạch, ai muốn đây để ta đánh cho một trận thì cứ việc. Long Tam Thủy rút ra thêm một đống tinh linh thạch. Mọi người có mặt đều hiểu rõ, linh thạch càng nhiều bị đánh càng thảm, nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng bước lên. Ta chịu đòn. Ta hỏi hét hon nhất. Ta là kim đan tu sĩ. Trong đám đông la hét, tiếng hét của Giang Ly vang lên lớn nhất. Mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại. Người, một kim đan tu sĩ chạy vào đám trúc cơ tu sĩ chúng ta làm gì? Có kim đan tu sĩ làm bao cát, Long Tam Thủy tự nhiên là chọn Giang Ly. Ta có một điều kiện. Giang Ly lên đài nói. Phải đưa cho ta linh thạch trước. Long Tam Thủy không nói hai lời, lập tức ném linh thạch cho Giang Ly. Hắn không lo lắng Giang Ly lấy tiền rồi chạy mất, vì xung quanh có Nguyên Anh kỳ cung phụng. Một kim đan tu sĩ như hắn không thể làm trời lật đất. Giang Ly cầm túi linh thạch lắc lắc vài cái rồi ném cho Long Tam Thủy. Long Tam Thủy nhận lấy túi linh thạch, vẻ mặt đầy bối rối. Nếu dùng 20 khối linh thạch có thể mua được một kim đan tu sĩ cam tâm tình nguyện chịu đòn, thì tự nhiên cũng có thể mua được một trúc cơ hậu kỳ bị tu sĩ kim đan đánh. Rất hợp lý đúng không? Giang Ly vừa cười vừa lý luận, đồng thời lao tới áp sát Long Tam Thủy, rồi tung ra một đòn đợt công kích. Dừng tay. Nguyên Anh tu sĩ phản ứng lại, tức giận đùng đùng, định giết chết Giang Ly. Giang Ly túm lấy huyệt đạo của Long Tam Thủy, trốn sau lưng của hắn, vẻ mặt thản nhiên. Nếu dám động vào ta, ta sẽ giết hắn. Ta xem thử mạng ta có giá hơn hay là mạng Long Gia Tam Nhi Tử có giá hơn. Chương 146: Thủ đoạn của Kim Đan. Vị đạo hữu này, đừng nóng vội, có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra. Có con tim trong tay, vị Nguyên Anh tu sĩ không dám ra tay. Ta là bằng hữu của Tần Loạn, tên là Hoàng Ly. Nghe nói Long Gia các ngươi muốn làm hại hắn, ta không có gì ngoài cá tính không sợ chết. Ai dám bắt nạt bằng hữu của ta, ta sẽ giết chết người đó. Giang Ly hùng dữ như là quỷ dữ, ai nhìn cũng biết đây là một tên liều mạng. Nguyên Anh tu sĩ trong lòng thầm mắng thầm chửi, người này nhìn qua đã biết là kim đan đầy đặn, đan thành tam phẩm thượng đẳng, loại người này làm sao có thể không sợ chết. Nhưng hắn không dám đánh cược, đành phải để cho Giang Ly đưa ra điều kiện. Các người phải bồi thường cho huynh đệ của ta Tần Loạn 10 viên thượng phẩm linh thạch. 10 viên? Không thể nào. Nguyên Anh tu sĩ lập tức phản đối, cũng không sợ Giang Ly sẽ giết người. Giang Ly cười nhạt. Bọn các người, đám thế gia đều sẽ cho vạn bối một tấm thế tử phù. Thế nhưng thế tử phù cũng chỉ có thể chỉ thay thế cái chết, chứ không thể thay thế vết thương. Giang Ly nhẹ nhàng bẻ gãy một ngón tay của Long Tam Thủy. Đứa con nhà giàu như là Long Tam Thủy làm sao đã từng chịu loại đau đớn này, lập tức tuôn ra nước mắt, khóc thét lên. Không ai trong đám đông cảm thấy thương hại cho Long Tam Thủy, trái lại còn cảm thấy sảng khoái. Hắn ta làm đủ chuyện xấu xa, không biết đã hại bao nhiêu phụ nữ lương thiện, khiến bao nhiêu gia đình tan nhà cửa nát. Hôm nay cuối cùng hắn cũng phải gánh chịu hậu quả. Đúng là trời không phụ lòng người. Giang Ly ngón tay đứt lìa thõng thượt, cảm thấy không đẹp mắt, liền lấy dao găm ra cắt bỏ. Giang Ly ân cần nói: Vị Nguyên Anh này có thể cảm thấy Tam công tử Long Gia không đáng giá bằng số tiền đó không? Ngươi nhìn xem, giờ hắn ta đã tàn phế rồi, nên ta chỉ cần 9 khối thượng phẩm linh thạch thôi. Nếu ngươi vẫn thấy đắt, thì nhìn kìa, Tam công tử còn có 9 ngón tay và 10 ngón chân. Giang Ly hào hứng nói: Này ngươi nói xem, muốn lấy bao nhiêu linh thạch? 5 khối thượng phẩm linh thạch hay là chỉ 1 khối? Nếu ngươi có thù oán với Long Gia thì cứ nói thẳng, ta sẽ lập tức giúp người báo thù, đảm bảo một ngón tay một ngón chân của Long Tam công tử cũng không còn. Nguyên Anh cùng phụng thầm nghĩ, không phải ta có thù oán với Long Gia, mà là ngươi có thù oán với ta. Lấy đi, không phải chỉ được 10 khối thượng phẩm linh thạch thôi sao? Đưa cho hắn đi. Long Tam Thủy giận dữ quát lên, cảm thấy phụ thân giao cho hắn một cung phụng thật sự là phế vật, làm việc cứ lưỡng lự, khiến hắn đã mất đi một ngón tay, về sau nhất định phải nhờ lão tổ ra tay giết hắn. Đồ ngốc, cái tên Hoàng Ly này rõ ràng đang thét giá trên trời. Nếu mà đồng ý với những yêu cầu vô lý như thế này, hắn sẽ còn đưa ra thêm nhiều yêu cầu khác nữa. Chỉ là đứt ngón tay thôi mà, một viên đan dược nó có thể mọc lại ngay, còn kêu đau đớn cái gì. Được rồi, đây là 10 khối thượng phẩm linh thạch. Nguyên Anh cùng phụng ném túi linh thạch xuống đất, hy vọng Giang Ly sẽ cúi người nhặt lên. Giang Ly thậm chí còn không thèm nhìn, tiếp tục nói: Các người hãy thề với thiên đạo không được động thủ với chúng ta, để chúng ta rời khỏi thành. Long Tam Thủy và Nguyên Anh cùng phụng trong lòng cười lạnh liên tục. Không cho phép động thủ với các người, chúng ta đã sớm treo thưởng thiên sát các, xem các ngươi còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Nhưng bề ngoài hai người vẫn ngoan ngoãn thể tốt. Giang Ly nhặt túi thượng phẩm linh thạch, mới thả Long Tam Thủy đi. Long Tam Thủy trốn sau lưng của cung phụng, vẻ mặt đầy oán hận, nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly hoàn toàn không để tâm, hắn cùng Tần Loạn, Tống Ỷ hội họp ở nơi xa. Cái này đã có thể rời đi rồi sao? Tần Loạn bị hành động của Giang Ly làm cho giật mình. Hắn không ngờ rằng Giang Ly lại có thể giải quyết vấn đề bằng cách bạo lực cực đoan như vậy. Tống Ỷ cũng không ngờ rằng thủ hộ giả của Cửu Châu lại có một mặt hung ác như vậy. Lúc trước ta ở giai đoạn Kim Đan kỳ đã làm không ít chuyện như thế này, chỉ là gần đây mấy trăm năm khi mạnh lên mới thu liễm lại. Giang Ly cười giải thích, không hề cảm thấy quá khứ của mình có gì đáng xấu hổ. Sự tình vẫn chưa kết thúc đâu, Long Gia vẫn chưa giải quyết xong. Giang Ly dẫn hai người đến phủ thành chủ, lấy ra túi linh thạch vừa nhận được và một bức thư, đưa cho môn vệ, bảo họ chuyển thứ cho thành chủ. Về phần linh thạch, Giang Ly không nói gì, môn vệ cũng hiểu rõ ở trong lòng. Môn vệ mỗi người cầm lấy một khối thượng phẩm linh thạch, còn lại thì giao cho tổng quản, để tổng quản đưa thư cho thành chủ. Ngươi không sợ bọn họ chỉ lấy linh thạch mà không làm việc sao? Tống Ý hỏi. Hành động của Giang Ly ở đại trù là điều không thể xảy ra. Ta lấy ra thượng phẩm linh thạch chứng tỏ ta có một thân phận nhất định, có thể tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Nếu lỡ gặp phải tổng quản của phủ thành chủ nói về chuyện này, tổng quản sẽ vì mình không nhận được linh thạch mà gây khó dễ cho hai người này. Bọn họ không dám đánh cược, cũng không cần thiết phải đánh cược. Môn vệ chỉ là tham lam chứ không phải ngu ngốc. Vậy người đã viết gì trong thư? Giang Ly rút ra một cây dao găm. Trên cái này có độc, không đến mức chết người, nhưng mà sẽ ngứa ngáy khó chịu lắm. Nó sẽ ăn sâu vào kinh mạch, giống như con giòi bám vào xương, khiến cho người ta ngứa ngáy khắp người, gãi rách ra mà không biết. Tuy nhiên, loại độc này chỉ có tác dụng với người trúc cơ kỳ trở xuống. Nếu mà cơ bản vững vàng một chút thì cũng có thể tự giải độc. Thấy Tần Loan và Tống Nghỉ nghe được đến loại độc này mà đều căng thẳng, Giang Ly mới bổ sung thêm một câu để hai người không phải lo lắng. Muốn giải độc, đan dược không có tác dụng, chỉ có thể dùng thần thức quét khắp cơ thể, từng chút một loại bỏ. Mà thần thức ở Nguyên Anh kỳ không đủ độ chính xác, chỉ có thể nhờ hóa thần kỳ ra tay. Vậy Long Gia lão tổ thật sự sẽ quan tâm đến chuyện này sao? Tống Ảnh không hiểu vì sao Giang Ly lại chắc chắn như vậy. Bởi vì bọn họ và Long Gia đã xảy ra mâu thuẫn đến mức không ai chịu nhường ai, mà cũng chưa từng thấy Long Gia lão tổ ra tay. Ba vị công tử Long Gia, ngươi từng nghe nói lão đại, lão nhị thường xuyên bắt nạt người khác không? Nghe nói bọn họ ít khi làm chuyện đó. Bọn họ bận rộn tu luyện, không có thời gian làm những chuyện như vậy. Long Tam Thủy là con nhỏ nhất, được phụ mẫu nuông chiều nên mới có hành động không kiêng nể gì. Là tộc trưởng, phụ thân thấy nhi tử đau khổ, đập đầu chảy máu, cầu xin lão tổ ra tay cũng là chuyện bình thường thôi chứ. Giảng Nghi nói một cách đương nhiên. Hóa thần kỳ ra tay giải độc loại này cần phải toàn tâm toàn ý, không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ bị phản phệ, nhưng mà rất nhanh sẽ hồi phục. Cho nên ta đã viết thư cho thành chủ, bảo hắn tự nghĩ cách quấy rầy Long Gia lão tổ, nắm bắt cơ hội phản phệ, làm thịt lão ta. Thành chủ thật sự sẽ làm như vậy sao? Tống Nghỉ hỏi. Ta đã răng một chút độc vào phong bì, thử một lần là biết ngay. Là một người hóa thần kỳ, lẽ ra thành chủ phải tung hoành trong thành này, nhưng lại bị Long Gia kìm hãm như một cái gai trong cổ họng. Một ngọn núi không thể có hai con hổ, một thành thị cũng không thể chứa nổi hai vị hóa thần kỳ. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, khi Long lão gia tổ đang chữa thương, hắn chỉ cần hét một tiếng, dù ta có lừa hắn, hắn cũng không mất cái gì. Một vụ làm ăn chắc thắng, không có lý do gì mà không làm. Dù cái độc dược này có thời gian ủ bệnh đến 10 ngày, nhưng mà Long Tam Thủy sẽ phát tác trước. Nếu không có bất ngờ, tối nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận chiến của hai vị hóa thần kỳ. Tần Loạn trong lòng chợt lóe ra một ý nghĩ, theo lời Giang Ly nói tiếp. Vì hắn sẽ dùng đan dược hoạt huyết để nối lại chi thể bị đứt, dẫn đến độc dược phát tác sớm hơn à? Người thông minh rồi đấy. Giang Ly dẫn Tần Loạn và Tống Nghỉ đến một giảng lâu có tầm nhìn tốt nhất, rồi bà Nguyên Ngũ Hành cũng xuất hiện chuẩn bị xem kịch. Tiếng gầm thô kịch vang vọng khắp Long Ngâm Thành. Lão Long Đầu, đêm đã khuya bất ngờ ghé thăm, mong ngài thứ lỗi. Trong lúc đó, đám sát thủ của Thiên Sát Các đã âm thầm rẽ vào phía sau bốn người. Chương 148. Sức mạnh chủ nhân còn yếu, hãy tập trung tu luyện. Mạc Tường, người đến đây làm gì? Long Gia lão tổ từ thư phòng bí mật bay ra, mặt đỏ bừng, khí thế dồi dào, nhau mắt nhìn chằm chằm Long Ngâm Thành chủ Mạc Tường. Không có gì, chỉ là tình cờ có chút cảm ngộ về đạo pháp, muốn tìm ngươi giao đấu một phen thôi. Đáng tiếc trong Long Ngâm Thành rộng lớn này chỉ có hai chúng ta là hóa thần tu sĩ, không tìm ngươi thì tìm ai đây? Mạc Tường cười ha ha. Với tư cách là đối thủ lâu năm của Long lão gia tổ, hắn lập tức nhận ra đối phương đang cố tỏ ra bình tĩnh. Mạc Tường rút ra một cây rìu lớn, chấm thẳng về phía đầu Long lão gia tổ. Quả nhiên như Giang Ly dự đoán, lúc này lão gia tổ đang toàn tâm toàn ý điều trị cho Long Tam Thủy ở trong thư phòng bí mật, đồng thời có bố trí trận cách âm. Nhưng điều này không thể ngăn cản một hóa thần tu sĩ cố tình thét lớn, khiến ông ta bị Mạc Tường làm cho rối loạn, tự thân làm tổn thương chính mình. Tên khốn khiếp này đã chuẩn bị sẵn rồi. Chuyện đã đến nước này, lòng lão gia tổ không biết có phải Mạc Tường cố ý làm vậy hay không, nhưng hắn chỉ có thể ra trận. Ở trên Thiên Nguyên Hoàng Triều, người lộ ra một chút mệt mỏi sẽ bị đối thủ chộp lấy cơ hội rồi xé xác ngươi không thường tiếc. Ăn đòn đại lực thần phủ chiêu thức thứ nhất của ta đây. Ăn đòn đại lực thần phủ chiêu thức thứ hai. Ăn đòn đại lực thần phủ chiêu thức thứ ba. Cái này vẫn là y như lão tam ngày xưa sao? Nói là có cảm ngộ mà thấy có thấy đâu đâu. Lão tử khi nào nói thật đâu. Mạc Tường vùng đại lực thần phủ đuổi theo không ngừng, quyết tâm tối nay phải giết chết lòng lão gia tổ, độc chiếm Long Ngâm Thành. Mạc ca, xông lên xông lên, hôm nay hai huynh đệ chúng ta kết liễu lão long đầu này. Đại lực thần phủ gào thét. Trong lúc hai vị hóa thần tu sĩ đánh nhau kịch liệt, căng nhị đằng sát thủ và tam đằng sát thủ của Thiên Sát Các cũng ra tay giết sạch ba người đàn ông và một người phụ nữ đang xem náo nhiệt. Giết hai tặng hai, sát thủ Thiên Sát Các luôn hào phóng. Giang Ly dễ dàng né tránh đòn tấn công của tên sát thủ hạng ba, rồi phản đòn giết chết đối phương. Chúc mừng xúc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng xúc chủ đã mở khóa nhiệm vụ đặc biệt tìm kiếm mảnh vỡ của bậc thang thành tiên. Giang Ly chờ một chút, nhưng hệ thống vẫn không có phản ứng gì. Nhiệm vụ tìm mảnh vỡ của bậc thang thành tiên đâu? Phát đi chứ. Sức mạnh xúc chủ còn yếu, vì lý do an toàn xin xúc chủ yên tâm tu luyện. Khi mạnh lên rồi sẽ phát hành nhiệm vụ đặc biệt tìm kiếm mảnh vỡ của bậc thang thành tiên. Hiện tại ta đang ở cấp bậc nào? Đại thừa kỳ. Thế còn yếu à? Không yếu. Thế thì phát nhiệm vụ đi. Sức mạnh xúc chủ còn yếu, vì lý do an toàn xin xúc chủ yên tâm tu luyện. Khi nào mạnh lên rồi sẽ phát hành nhiệm vụ đặc biệt. Hệ thống phản ứng cũng giống như dự đoán của Giang Ly. Hắn hiện tại phỏng đoán hệ thống được cấu thành từ hai phần. Một phần là chức năng thương điếm, chuyển tống, có thể sử dụng tự do. Phần còn lại là phát hành nhiệm vụ, tiến hành theo quỹ đạo đã định. Nói cách khác, hệ thống nghĩ rằng mình đang ở năm 4300, chứ không phải năm 4800. Từ góc nhìn của việc giao nhiệm vụ, cái hệ thống ngớ ngẩn này đang nghĩ mình đang ở trúc cơ kỳ. Sau khi bình tĩnh phân tích, Giang Ly nhận ra mình nên tức giận thì phải tức giận. Đây là vấn đề về thái độ. Còn mẹ mày đồ khơi hệ thống rác rưởi. Để xả giận, Giang Ly một phát tát trên tên sát thủ đang nhảy nhót lung tung. Nguyên Ngũ Hành vẫn đang bị sát thủ hạng hai truy sát, chạy trốn như là một con chó dại. Hắn chưa từng gặp phải tình huống bị ám sát. Nếu không phải Giang Ly nhắc nhở, hắn vẫn còn không chắc mình có thể thoát khỏi đợt ám sát đầu tiên hay không. Nguyên Ngũ Hành thấy Giang Ly chỉ đứng ở đó không hề giúp đỡ thì trong lòng hiểu ra, đây là muốn thử thách mình để hắn trưởng thành trong cuộc ám sát. Đúng rồi, Giang Nhân Hoàng cố ý định bồi dưỡng hắn nên mới để sát thủ ở lại. Ngươi những cái tên bính đẳng sát thủ kia, hắn lập tức bị Giang Nhân Hoàng giết chết, không hề cho Tần Loạn cơ hội nào để trưởng thành. Đổ Nhi, xin lỗi rồi. Giang Nhân Hoàng cho rằng ta mới là ứng cử của Nhân Hoàng đủ tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, Nguyên Ngũ Hành âm thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị phản công sát thủ. Sau đó mọi người nhìn thấy Giang Ly ra tay, một phát tát chết tên sát thủ. Nguyên Ngũ Hành đang tích tụ sức mạnh nhưng chưa kịp tung ra, suýt chút nữa thì bị nội thương. Lúc này lòng lão gia tổ đã dần dần suy yếu. Ông ta tức giận đe dọa Mạc Tường. Ta có thượng tướng quân chống lưng, nếu như ngươi dám giết ta, thượng tướng quân nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Thượng tướng quân của Thiên Nguyên Hoàng Triều tên là Xá Vũ, là một hợp thể kỳ đại tu sĩ có tính tâm từ lâu. Người này thô bạo, bảo vệ người thân, tính tình thất thường, không ai muốn đụng vào ông ta. Nói như thể ai cũng không có chỗ dựa sau lưng vậy. Mạc Tường hoàn toàn không sợ hãi trước lời đe dọa của lòng lão gia tổ. Người có thể làm thành chủ Thiên Nguyên Hoàng Triều, ai mà chẳng có chút quan hệ với những nhân vật quan trọng trong hoàng thành. Ta nắm giữ bí mật của Giao Vũ đại tướng quân, nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ tiết lộ bí mật này cho ngươi. Thật là vô lý. Mạc Tường không thèm để ý đến lòng già lão tổ, một lần nữa thi triển đại lực thần phủ ba thức, chém lòng già lão tổ thành hai mảnh. Đánh nhau mà còn không tập trung, toàn làm những chuyện linh tinh, trên chiến trường còn dám mắc cả, đúng là đáng ra bị ta giết chết. Hàn vẫn không yên tâm, lại vung đại lực thần phủ vài phát, chém đối phương thành thịt vụn, rồi đốt thành tro bụi mới yên tâm. Vì Long Gia quyền thế lớn nên mới gọi Long Ngâm Thành. Giờ lão đồ vật này đã chết, không biết có thể đổi tên thành gì nhỉ? Mạc Tường suy nghĩ về cái tên mới. Gọi là Ngâm Hoàng Thành không phải tốt rồi sao? Đại lực thần phủ đề nghị. Nghe cái tên Ngâm Hoàng Thành này sao mà kỳ cục vậy? Vậy thì gọi là Đại Lực Thần Phủ Thành. Nghe cái tên Ngâm Thành này cũng không tệ đâu. Lòng Lao Gia Tổ vừa qua đời, Long Gia lập tức mất đi trụ cột vững chắc. Những kẻ thù xưa kia vốn e ngại hóa thần kỳ tổ lão, không dám trả thù. Nhưng giờ đây Long Gia như là chiếc xe ngựa lao thẳng về phía vực sâu, không còn cơ hội sống sót. Nếu không báo thù ngay lúc này, cơ hội sẽ vụt mất. Ngoài những kẻ muốn trả thù, còn những kẻ cơ hội muốn tranh thủ thời cơ để vơ vét lợi ích. Tài sản của Long Gia đủ để mua nửa Long Ngâm Thành, chỉ cần cướp được cửa nhà cũng có thể dùng cả đời. Long Gia giờ đây như một con dã thú đã chết, mùi thịt thối rữa và huyết tinh thu hút vô số kiến. Đêm này định sẵn là một đêm không ai có thể yên giấc. Ngoại trừ Long Gia, từ tối này mọi người trong Long Gia sẽ ngủ yên, mãi mãi không thể tỉnh dậy. Tôi nhất định sẽ báo thù cho các người. Lòng Tam Thủy chạy như là bay. Dù hắn ngu ngốc đến đâu cũng hiểu rõ sự tỉnh tối này là do người khác bày mưu tính kế, mà nguyên nhân bắt nguồn từ chính hắn. Hoàng Ly chắc chắn là hắn ta. Có thể hắn ta không phải là bằng hữu bạn bè của Tần Loạn, mà là do người của thành chủ Mạc Tương phải đến hại Long Gia. Hoàng Ly, ta nhất định sẽ báo thù. Lòng Tam Thủy thầm hạ quyết tâm. Hạt giống oán hận từ từ nảy mầm. Long Tam Thủy được phụ thân, người đứng đầu của Long Gia, vô cùng yêu thương. Thế tử phù của hắn cao cấp hơn bất cứ ai. Thế tử phù của người khác chỉ có thể ngăn chặn một đòn chí mạng, còn thế tử phù của hắn có thể đưa hắn đến nơi an toàn bằng cách di chuyển với tốc độ cao sau khi hắn bị tấn công chí mạng. Hắn hiện tại đang trên con đường đến nơi mà lão tổ đã chỉ dẫn. Nơi đó có khả năng báo thù. Vị trí giản lâu nơi Giang Ly đứng ở rất cao, mọi chuyện xảy ra trong Long Gia đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đồng thời cũng có thể nhìn thấy hướng chạy trốn của Long Tam Thủy. Hắn đứng dậy lao về phía Long Tam Thủy. Hôm nay ta sẽ cho các người một bài học, gọi là cỏ không diệt tận gốc, xuân phong lại thổi mọc. Chương 150, sức mạnh thần tàng. Long Gia tổ lão từng dặn dò gia chủ, nếu Long Gia gặp nạn nhất định phải đến một nơi nào đó sẽ có người của tổ chức tiếp ứng người. Chỉ cần ngươi gia nhập tổ chức, cơ hội khôi phục Long Gia sẽ đến. Long Gia gia chủ cũng kể lại chuyện này cho ba con trai của mình. Gần rồi, sắp đến rồi. Ngay khi Long Tam Thủy chuẩn bị thư giãn một chút, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Tam công tử à, chạy lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút đi, lại đây uống chút nước. Giang Ly tốt bụng nhắc nhở Long Tam Thủy, đưa cho hắn một cái hổ lô, khiến hắn giật mình suýt chút nữa ngã. Này này này, ta có phải, ta đâu có nước cho hắn đâu. Như ý hổ lô bất mãn nói. Giang Ly vội vàng dặn dò nó đừng nói lung tung. Nhưng hiện tại cũng không có nhiều người. Tần Loạn và ba người kia đều là người của mình. Cái tên gọi là Long gì đó cũng chẳng sống được bao lâu, chắc là có thể nói được chuyện rồi nhỉ. Từ khi Linh Bảo có được linh trí, việc Linh Bảo có thể nói chuyện đã không còn là chuyện lạ lùng gì nữa. Tần Loạn và bọn họ cũng đã quen với điều này. Dĩ nhiên, nếu bọn họ biết đây là tiên khí như ý hổ lô thì chắc chắn sẽ có một biểu cảm khác hẳn. Người bọn các ngươi dai dẳng như đĩa. Nhìn thấy Giang Ly, Long Tam Thủy đâu còn chút oán hận. Nếu cầu xin có tác dụng, hắn lập tức quỳ xuống van xin bọn họ tha cho hắn một mạng. Nói như vậy nghe thật là khó nghe. Tên gọi là Dương Thần không tan mới đúng chứ. Giang Ly nghiêm túc sửa lại. Long Gia chúng ta đã tan đàn xẻ nghe, xin các vị tha cho ta một mạng đi. Ta đảm bảo từ nay về sau sẽ làm lại cuộc đời, dùng hết tâm sức để làm việc tốt. Giang Ly quay đầu lại hỏi. Các ngươi nghe thấy rồi chứ, hắn tự nói muốn làm lại từ đầu kìa. Thế thì Tống Nghỉ không hiểu ý của Giang Ly. Chẳng lẽ Giang Ly muốn tha cho hắn ta? Tần Loạn gật đầu. Nếu lão muốn làm lại từ đầu thì không thể không tránh khỏi việc phải đầu thai chuyển thế. Có vẻ như Long Tam thiếu gia có ý muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho hắn thôi. Ta không có ý đó đâu. Lòng Tham Thủy vội vàng phủ nhận. Bốn vị hãy tha cho hắn đi mà. Tao và Long Gia tổ lão có chút giao tình, dù không thể ra mặt giúp hắn, nhưng cũng phải giữ lại hậu nhân duy nhất của hắn. Một giọng nói mơ hồ không rõ nguồn gốc vang lên từ khắp nơi, mang theo một cảm giác âm u lạnh lẽo. Nguyên Ngũ Hành lập tức cảnh giác, nhanh chóng xoay người quan sát xung quanh, nhưng không tìm thấy bất kỳ bóng người nào. Khi hắn quay đầu lại, một lão giả đứng bên cạnh Long Tam Thủy. Hóa thần tu sĩ. Người chính là người mà lão tổ nói đến à? Long Tam Thủy mừng rỡ như bắt được vớ bở, ánh mắt nhìn thấy cứu tình. Lão Long Đầu đã gửi cho ta không ít người dẫn dắt, giúp đỡ tổ chức không ít. Người với tư cách người sống duy nhất của Long Gia, không chỉ có thể gia nhập tổ chức mà cũng có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. Lão giả nói với vẻ mặt hiền từ, trông như một người hiền lành, tốt bụng. Vậy xin người hãy giết đám người này. Long Tam Thủy chỉ tay về phía Giang Ly và những người đi cùng. Lão giả lắc đầu. Những người này đã gặp ta chắc chắn phải chết. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu khác. Long Tam Thủy đầy vẻ oán hận, trong mắt hắn đầy những tia máu đỏ. Ta không có yêu cầu nào khác, chỉ mong ngài đánh cho đám người này gần chết, ta sẽ tự tay giết cho bọn họ. Được. Lão giả thản nhiên nói. Một nguyên anh sơ kỳ, hai kim đan sơ kỳ, một tên trúc cơ kỳ, cộng lại cũng không đủ cho hắn một tay đánh gục. Nguyên Ngũ Hành như lâm vào tình thế nguy cấp, đối mặt với hóa tần tu sĩ, dù hắn có giỏi đánh đấm đến đâu cũng không thể bảo vệ được Tần Loạn, Tống Nghỉ và Hoàng Ly. Đợi đã, có vẻ có gì đó không ổn. Phải chăng có người không cần ta bảo vệ? Tần Loạn tò mò nhìn sang Ly, muốn xem một tên kim đan kỳ như là Hoàng Ly sẽ làm gì trong tình huống này. Dù sao hắn cũng đã hoàn toàn bó tay. Ai ngờ rằng Ly lại tung ra pháp thần cao tới trăm trượng, oai phong lẫm liệt, chỉ một chiêu đã giết chết Long Tam Thủy, khiến lão giả bị thương nặng. Cái này chiêu thức vừa rồi của người không giống như một người kim đan kỳ có thể làm được. Tống Ảnh nhỏ giọng nhắc nhở Giang Ly. À, thực ra các người không biết, trong giới chỉ của ta có một linh hồn của cường giả đại thừa kỳ, lúc cần thiết có thể tạm thời nâng cao sức mạnh của ta. Giang Ly giải thích. Ban đầu ta không muốn làm như vậy, đây là lá bài tẩy lớn nhất của ta, nhưng hôm nay là tình hình đặc biệt, nếu không lộ ra bài tẩy thì sẽ chết. Cả người nhất định phải giữ bí mật. Giang Ly liên tục dặn dò. Tống Ỉ suýt chút nữa thì gật đầu đồng ý một cách vô thức. Rốt cuộc ngươi là ai? Lão giả run rẩy. Chỉ một chiêu đã khiến hắn mất đi nửa mạng sống. Đối phương chắc chắn là tu sĩ hợp thể kỳ. Kim đan tu sĩ Hoàng Ly. Giang Ly tự giới thiệu. Ngươi lừa ai vậy? Lão giả gầm lên giận dữ. Bên trong cơ thể của hắn bỗng dâng lên một luồng lực lượng kỳ lạ, lập tức chữa lành vết thương rồi quay đầu bỏ chạy. Giang Ly cảm nhận được luồng lực lượng kỳ dị tỏa ra từ lão giả, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, không còn giả vờ là kim đan tu sĩ. Hắn dùng pháp thần tóm chặt lấy lão giả, gầm lên. Lực lượng này là gì? Từ đâu mà ra? Ngươi mà dám giết người không chút do dự thì làm sao có thể có loại lực lượng này? Ngươi là trưởng lão của Pháp Thân Tông? Lão giả nhận ra chiêu thức của Giang Ly. Chỉ có Pháp Thân Tông, một trong lục đại tông môn, mới có thể thi triển ra pháp thần với sức mạnh khủng khiếp như vậy. Lực lượng của ngươi từ đâu mà có? Ngươi nghĩ ta nói ra thì có thể sống sót sao? Lão giả biết rõ hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, nên không hề tiết lộ nguồn gốc của sức mạnh của mình. Hy vọng lát nữa ngươi sẽ không cầu xin ta giết ngươi. Giang Ly nở một nụ cười tàn nhẫn. Tiếng cầu xin và tiếng thét chói tai vang lên. Tống Ỉ chỉ nghe thấy mà đã lạnh gáy, không dám tưởng tượng lão giả đang phải chịu đựng loại hình tra tấn khủng khiếp nào. Xin ngài giết ta đi. Lão giả bị Giang Ly hành hạ đến mức không còn ra hình thù. Người muốn hỏi gì ta đều nói, sẽ nói cho người biết, chỉ cần cho ta một cái chết thật sảng khoái. Lão giả không thể tin nổi trên thế giới này lại có loại hình tra tấn tàn nhẫn như vậy. Lực lượng của người là gì, làm sao mà có được? Đây là thần tàng chi lực. Mỗi người khi gia nhập vào giáo phái, nếu thật lòng tín ngưỡng thần tàng tôn giả, sẽ tìm thấy thần tàng chi lực ẩn giấu trong cơ thể. Giáo phái gì vậy? Giang Ly chưa từng nghe đến loại giáo phái nào, cũng chưa từng nghe đến cái gọi là thần tàng tôn giả. Cửu Châu có không ít giáo phái tôn sùng tiên nhân ở tiên giới. Ví dụ như có người tôn sùng Bắc Cực Trần Vũ Đại Đế, có người tôn sùng Thái Âm Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân, có người tôn sùng Hoàng Giác Đại Tiên, vân vân. Mà nhân hoàng về bản chất cũng là một loại tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực của nhân hoàng điện cũng xuất phát từ đây. Khi thành tiên thiên tí chưa bị đứt đoạn, tín ngưỡng chi lực của những người tôn sùng tiên nhân vẫn có thể chuyển tới tiên giới, và tiên nhân cũng có thể giáng xuống để lại dấu ấn thần kỳ. Nhưng sau khi thành thiên thiên tí biến mất, liên lạc giữa tiên giới bị cắt đứt, tín ngưỡng chi lực không thể chuyển lên, tiên nhân cũng không thể xuống. Những giáo phái tôn sùng tiên nhân này ngày nay gần như đã biến mất. Ta là tín đồ của Thần Tàng Giáo, giáo chủ đã nói với chúng ta rằng mỗi người trong chúng ta đều có một nguồn lực vô tận bên trong, nhưng do giới hạn nhận thức bản thân, chúng ta không thể cảm nhận được. Chỉ cần chúng ta tin tưởng Thần Tàng Tôn Giả, sử người hầu dẫn tử, thì có thể khai thác được thần tàng chi lực của mình. Nhân dẫn tử là cái gì? Đó chính là con người. Bất kể người tốt hay người xấu, chỉ cần chúng ta giết người thì có thể khai thác được thần tàng chi lực. Cái này không phải phương pháp tu luyện ma đạo sao? Tần Loan không nhịn được mà chen vào. Nguyên Ngũ Hành cũng gật đầu liên tục. Điều này khiến hắn nhớ đến Giang Nhất Tình. Cái gì mà ma đạo? Lực lượng ma đạo mang theo oán niệm, thần tàng chi lực thì không có đâu. Lão già trợn mắt thể hiện thần tàng chi lực cho Tần Loan xem. Thần tàng lực lượng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, ấm áp dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với lạnh lẽo của ma đạo. Người biết cái gọi là nguồn lực lượng này là gì không? Giang Linh nghiêm túc hỏi. Cái gì? Công đức chi lực. Tần Loạn và Nguyên Ngũ Hành chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu. Chương 152, chúng ta là thương nhân. Lực lượng công đức có vô số công dụng thần kỳ, có thể nâng cao cảnh giới, quy phỉ tâm ma, cảm ngộ thiên đạo, che giấu thiên cơ, vân vân. Trước đây từng là sức mạnh huyền bí mà nhiều tu sĩ theo đuổi. Thành tiên thiên ti đã biến mất 9.000 năm, lực lượng công đức cũng đã 9.000 năm không có xuất hiện ở Cửu Châu. Dù mọi người có làm bao nhiêu việc tốt cho thiên hạ, cũng không có một chút nào công đức xuất hiện. Dần dần, các tu sĩ đã quên đi sự tồn tại của công đức lực. Thế lực giữ lại nhiều công đức lực nhất là Mộng Giang Hoàng Triều, giàu có đến mức có thể dùng công đức kim viền để xây dựng một kim ốc cho Hồng Trần Tiên Tử. Nhưng đây là hành động hồ đồ của Mộng Giang Hoàng. Khi tỉnh táo lại, hắn vội vàng thu hồi những viên gạch vàng, cất giữ cẩn thận trong quốc khố. Tổ huấn đã nói rõ, nếu không phải chuyện liên quan đến sự sống còn của quốc gia, tuyệt đối không được sử dụng những viên công đức kim viên này. Chính vì công đức lực hiếm hoi, nên những ngày này không còn nhiều tu sĩ có thể nhận ra nó. Ngay cả lão giả hóa thần kỳ này cũng cho rằng sức mạnh này xuất phát từ thần tàng của bản thân, chứ không phải là công đức từ trên trời rơi xuống. Đạo Tông giải thích rằng tất cả công đức lực đều đã bị chặn lại ở tiên giới, không thể xuống được. Nhưng giờ đây mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Điều kiện để công đức giáng xuống đã thay đổi. Giết người có thể nhận được công đức? Không, không đúng. Hắn đã giết không ít người, ngay cả Long Tam Thủy cũng vừa bị hắn giết, nhưng không thể có chút công đức lực nào. Chắc hẳn phải có điều kiện gì đó mới đúng. Là gì đây? Phải gia nhập cái phái ẩn tàng giáo này, hay là phải trải qua một nghi thức nào đó, hoặc là phải có tín ngưỡng với cái thần tàng tôn giả không biết từ đâu xuất hiện này? Giang Ly suy nghĩ hỏi lão giả. Lão giả vừa há miệng chưa kịp thốt ra lời nào thì thân thể hắn bỗng chốc phình to như một quả cầu, trông chừng sắp nổ tung. Giang Ly phản ứng nhanh, lập tức dùng pháp thuật trói chặt lão giả, ngăn cản hắn tự nổ. Nhưng chỉ làm được đến đó, không thể nào khiến hắn trở lại hình dạng ban đầu, chỉ có thể giữ nguyên hình cầu. Hơn nữa, nếu hắn buông lỏng pháp thuật, lão giả vẫn sẽ nổ tung. Chẳng lẽ là loại ma thuật đã thất truyền? Giang Ly từng đọc qua mô tả về ma thuật, chỉ cần nghĩ đến hoặc nói ra một số thứ sẽ bị trừng phạt, ví dụ như là tự nổ trước mắt. 9.000 năm đã trôi qua, Cửu Châu không ngừng phát triển, có truyền thừa mới xuất hiện, tự nhiên cũng có truyền thừa cũ biến mất. Ma thuật là một trong số đó. Có người nói rằng những người tu luyện ma thuật cũng đã bị nguyền rủa, là mệnh cách sao chổi. Vì vậy truyền thừa ma thuật chỉ truyền lại cho một người, việc biến mất cũng là điều bình thường. Các người cũng đừng có mà nói chuyện này ra ngoài, cũng đừng có mà nhúng tay vào. Giang Linh nghiêm túc dặn dò Tần Loạn và hai người kia. Hắn biết rõ tính cách của ba người này, chắc chắn sẽ không nói lung tung, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò. Sự tình này liên quan quá lớn. Giang Ly dẫn theo lão già hình cầu xé rách không gian và rời đi. Bạch Hoành Đồ, ra đây xem có giải thích được cái này không. Giang Ly bay đến đạo tông, gọi Bạch Hoành Đồ đang tu luyện ra ngoài. Trường Tồn Tiên Ông và Âm Dương Thiên Ấn nghe thấy giọng nói của Giang Ly, biết là có chuyện xảy ra, cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Giải cái gì? Giải mở cấm chế, giải mở ra thì nó sẽ nổ tung đấy. Bạch Hoành Đồ như hòa thượng mù mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị gọi ra ngoài làm cái gì. Ngươi không nhận ra đây là thuật chú gì à? Ta không biết. Bạch Hoành Đồ hùng hồn đáp. Chỉ từng thấy miêu tả với chú thuật thôi, làm sao khẳng định đây là chú thuật? Đây gọi là thận trọng. Đây chính là chú thuật. Hơn nữa còn là lực hợp tọa luyện chú, với điều kiện vô cùng khắt khe. Chú thuật ở Cửu Châu đã thất truyền từ lâu. Ngươi tìm được người này đâu? Trường Tồn Thiên Ông với kiến thức uyên bác đã nhận ra là chú thuật mà tên này bị trúng. Có thể giải được không? Trường Tồn Thiên Ông lắc đầu. Những chú thuật thông thường ta có thể giải, nhưng lục hợp tọa luyện chú có điều kiện đặt chú vô cùng khắt khe. Ngoài người đặt chú, không ai có thể giải được. Cần điều kiện gì để hạ lời nguyện? Thứ nhất, đối phương phải hoàn toàn tự nguyện. Khi biết rõ mọi chuyện, không thể dùng mạng sống, gia đình để uy hiếp, cũng không thể dùng của cải để dụ dỗ. Thứ hai, người hạ lời nguyện phải cao hơn người bị nguyện ít nhất một đại cảnh giới. Tự nguyện là còn bị hạ lời nguyện? Ngươi tìm đâu kẻ ngốc như vậy? Bạch Hoành Đồ tò mò hỏi. Giang Ly không trả lời. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Thiên Ấn, ngươi xem thử, người này đã từng tạo ra nghiệp chướng với ai? Người này bị một lực lượng nào đó che giấu, không nhìn rõ, chỉ có thể đoán được đại khái. Người này chưa từng rời khỏi Thiên Nhiên Hoàng Triều, chi tiết hơn thì không thể biết được. Âm Dương Thiên Ấn có cảm giác thất bại sâu sắc. Từ khi nó có được linh trí, nhân quả chi lực phát huy tác dụng tìm kiếm sư phụ, mà tìm chỉ được là một thi thể. Thiên Ấn, ngươi phải cố gắng lên, nếu không chịu tu luyện tốt, biết đâu một ngày nào đó sẽ bị Giang Ly lém vào lò. Âm Dương Thiên Ấn thầm hạ quyết tâm, trước tiên phải tìm ra một phương pháp tu luyện cho linh bảo. Trước khi có được linh trí, nó đã có thể tự tu luyện. Về phương diện này, nó vẫn có chút kinh nghiệm. Giang Ly biết đây là do công đức chi lực phát huy tác dụng, che giấu nhân quả. Dù vậy, Âm Dương Thiên Ấn vẫn có thể nhìn ra đại khái, chứng tỏ nó đã nắm bắt được nhân quả chi lực khá tốt. Thiên Nguyên Hoàng Triều, ta biết rồi. Giang Ly không nói thêm gì, bay đến một nơi xa, giải khai cấm chế của lão già để hắn tự bảo đừng làm bẩn đạo tông. Giang Ly lại đến đại trú phân lâu của Thiên Cơ Lâu. Vừa bước vào nhà đã thấy trong đại sảnh có một tấm bảng lớn ghi dòng chữ Giang Nhân Hoàng đã ở Thiên Cơ Lâu, khiến hắn giật mình. Giang Ly vỗ vai của Chu Hữu Phúc như là đang giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng, còn Chu Hữu Phúc thì tỏ ra đầy tự tin, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Theo lý mà nói, đại thừa kỳ có trí nhớ mạnh mẽ, đặc biệt là những chuyện mới xảy ra gần đây. Giang Ly lẽ ra phải nhớ rõ ràng, nhưng hắn vẫn không khỏi nghi ngờ về khả năng ghi nhớ của chính mình. Chủ Hữu Phúc nghe nói Giang Nhân Hoàng đến thì vội vàng chạy xuống lầu đón tiếp. Nhìn thấy đối phương với thân hình đầy mỡ đang lắc lư, Giang Ly cảm thấy như mình đang nhìn một con lợn lái chạy xuống cầu thang. Lần này Giang Ly không cho Chủ Hữu Phúc cơ hội tưởng tượng. Hắn kéo người đàn ông này vào một thư phòng bí mật. Ta không phải đến đây để thị sát Thiên Cơ Lâu, ta muốn mua tất cả tài liệu về thần tàng giáo. Thần tàng giáo? Chủ Hữu Phúc lộ vẻ khó xử. Ngay từ đầu đã muốn mua thông tin về thần tàng giáo, một tổ chức mà Thiên Cơ Lâu cũng chỉ biết một chút, ngươi còn nói là không phải đến đây thị sát sao? Chủ Hữu Phúc nhanh chóng thu thập thông tin có được về thần tàng giáo rồi đưa cho Giang Ly. Chỉ có bấy nhiêu đây thôi à? Giang Ly liếc qua ngọc bội, thấy số lượng thông tin ít ỏi đến tội nghiệp. Chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Chủ Hữu Phúc thành thật trả lời. Chúng ta ở Thiên Cơ Lâu cũng không biết nhiều về cái giáo phái đột ngột xuất hiện này. Lúc đầu khi biết về giáo phái này, chúng ta đã phái đệ tử đi điều tra, nhưng kết quả là họ đều bị lôi kéo vào thần tàng giáo, trở thành tín đồ trung thành. Từ đó thần tàng giáo biết chúng ta đang điều tra họ nên đã trở nên cảnh giác hơn. Đệ tử đều đã phản bội rồi, các người không nghĩ đến việc tìm mặt mũi điều tra kỹ lưỡng thần tàng giáo sao? Giang Nhân Hoàng nói đùa rồi, chúng ta chỉ là thương nhân thôi. Mấy tên đệ tử chỉ như là nhảy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, đâu có chuyện phản bội nào. Hơn nữa nếu không có khách nhân nào bỏ dân linh thạch ra thì chúng ta cần gì phải tốn công vô ích đi điều tra thần tàng giáo làm cái gì chứ. Chương 154, người chết. Thần tàng giáo xuất hiện cách đây khoảng 40 đến 50 năm, chỉ từng để lại tung tích ở Thiên Nguyên Hoàng Triều. Người ta đồn rằng có một tu sĩ trong giấc mộng đã gặp thần tàng tôn giả, từ đó nhận được bí mật về thần tàng chi lực. Khi tỉnh dậy, vị tu sĩ này đã lập lên thần tàng giáo, trở thành giáo chủ, lôi kéo những người khác gia nhập, truyền bá phương pháp để đạt được thần tàng chi lực. Thần tàng giáo cho rằng cơ thể con người có một kho tàng bí mật, chỉ cần khai quật ra, việc thành tiên phiêu du chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tu sĩ chưa hiểu biết đủ, kinh nghiệm chưa dày dặn, không thể nào phát hiện ra kho tàng bí mật của mình. May mắn thay, thần tàng tôn giả đã truyền lại phương pháp, nói rằng thiên đạo có quy luật, tự giữ lại một cơ hội để dùng mạng sống của người khác mở ra thần tàng chi lực. Nhưng chuyện này thuộc về thiên cơ, không dễ dàng truyền ra bên ngoài, chỉ những người tin tưởng ta mới có thể biết được. Hơn nữa, việc tổn hại mạng sống người khác sẽ phạm vào thiên đạo, mỗi người tối đa chỉ có thể giết đến 1.000 người. Đây là tất cả thông tin mà thiên cơ lâu biết về thần tàng giáo. Trên đó chỉ ghi rõ về việc thần tàng chi lực, không hề nhắc đến công đức chi lực. Nghĩ lại thì cũng đúng, nếu biết thần tàng chi lực chính là công đức chi lực thì không cần Giang Ly phải hỏi, bọn họ cũng phải nói cho hắn biết chuyện này. Công đức chi lực là sự công nhận của thiên đạo đối với hành vi của tu sĩ. Điều này chẳng khác nào nói rằng thiên đạo khuyến khích giết người. Thông tin ẩn giấu đằng sau điều này quá lớn. Dù là đạo tông hay thiên cơ các, hai bên đều hướng sự chú ý về phía Thiên Nguyên Hoàng Triều. Giang Ly tự nhiên phải đi một chuyến. Hơn nữa hắn nghi ngờ bí mật của thượng tướng quân mà Long Gia lão tổ nói chính là thần tàng giáo. Thực ra Giang Ly còn muốn đến chỗ Ngọc Ẩn hỏi thăm tình hình, nhưng nghĩ đến nàng đang tích lũy sức mạnh để đột phá đoạt kiếp kỳ, không tiện làm phiền nên đành thôi. Những ngày này, không khí trong Hoàng Thành Thiên Nguyên như bị bao phủ một lớp băng giá. Ngay cả những tu sĩ không mấy quan tâm đến chính sự cũng nghe đồn rằng Thiên Nguyên nữ hoàng đã thất bại trong việc đột phá đoạt kiếp kỳ, bị nội thương khiến các thầy thuốc trong cung đều bó tay. Ngay cả trưởng lão luyện đan phòng mà đạo tông phái tới cũng chỉ lắc đầu liên tục, nói rằng nội thương cần phải tĩnh dưỡng, không thể tức giận hay động khí. Thiên Nguyên nữ hoàng nghe theo lời dặn của các thầy thuốc, tĩnh dưỡng trong dưỡng tâm điện, giao mọi việc chính sự cho các đại thần xử lý. Những đại thần trước đây của cựu hoàng đế nhận ra đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nữ hoàng kiêu ngạo, không hề loại bỏ bọn họ. Đây chính là lúc để nàng phải hối hận về sự kiêu ngạo của mình. Họ muốn kéo nàng xuống khỏi ngai vàng, dẫm đạp nàng một cách tàn nhẫn, không chút thương xót. Bọn họ liên lạc với đủ loại thế lực, các đại thần trong triều quyết tâm lật đổ ách thống trị của Ngọc Ẩn. Ngay cả Sa Vũ thượng tướng quân, người thường xuyên đóng quân ở biên giới, cũng đã dẫn quân trở về triều đình. Hắn tuyên bố rằng hiện tại chỉ có một cuộc chiến tranh nhỏ lẻ với đại chu, không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng nữ hoàng không hề ra lệnh cho Sa Vũ thượng tướng quay trở về. Đây là quyết định của các đại thần. Không biết rốt cuộc nữ hoàng đã giao phó hay là các đại thần tự ý quyết định. Một tu sĩ hợp thể kỳ, người đã giết hại vô số người, đủ sức ảnh hưởng đến cuộc nổi loạn sắp xảy ra. Hoàng thành xưa kia được xem là nơi có trật tự nhất ở trong tất cả các thành thị của Thiên Nguyên Hoàng Triều. Dù sao thì các hoàng triều đại lão cũng đều tỏ ra hòa nhã, không có chuyện cãi vã. Nhưng giờ đây, trên đường phố, không phải là hình bộ đang điều tra các vụ án giết người thì cũng là đại lý tự đang bắt giữ hung thủ, hoặc là hai cơ quan này quay ra đấu đá lẫn nhau. Nhiệm vụ của bọn họ đã bắt đầu rối tung lên. Giang Ly đứng ngay trước cửa phủ của thượng tướng quân Sa Vũ, xung quanh là đám người hình bộ và đại lý tự đang hối hả điều tra vụ án giết người. Người chết tên là Sa Vũ, chức vụ thượng tướng quân. Ban đầu phán đoán rằng thời gian tử vong cách đây khoảng một canh giờ, Xà Vũ bị giết, một đòn chí mạng, hồn phi phách tán. Hung thủ vẫn chưa xác định được, nhưng có thể suy đoán đối phương là người mà Xà Vũ tin tưởng. Cách đây một canh giờ, Giang Ly gặp gỡ một lão giả thuộc thần tàng giáo, hình bộ ủng hộ hoàng thất trước đây, đại lý tự lệ ủng hộ thiên nguyên nữ hoàng. Hai bên đều nghi ngờ đối phương đã sai người giết chết Xà Vũ. Lời nói đầy ẩn ý, nhưng không ai có thể tìm ra manh mối. Giang Ly bước vào phủ của Xà Vũ, lặng lẽ nhìn biểu cảm của hắn, sợ hãi, bối rối, không hiểu, giống như là vô số người chết mà Giang Ly từng gặp. Biểu cảm của Xà Vũ cũng rất phong phú. Hắn cũng không nhìn ra được gì, nhưng không sao, hắn biết có một gia đình chuyên nghiệp có thể giúp đỡ. Bây giờ có thời gian không? Giang Ly đến hoàng cung đại trù, thấy tỷ chỉ đang phê duyệt tấu chương, một bên còn nuốt tỉnh não hoàn do đạo tông sản xuất. Lại làm như ta không hỏi gì à? Giang Nhi nhìn thẳng vào mắt của tỷ chỉ, đại khái hiểu vì sao hắn chỉ có thể dừng lại hóa thần kỳ, bận rộn đến nỗi không có thời gian để tu luyện. Ngươi có biết việc ban hành tạm thời pháp lệnh liên quan đến linh bảo sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối không? Tỷ chỉ đống tấu chương trước mặt, không phải thứ khác mà chính là những ảnh hưởng bất lợi do việc thực thi pháp lệnh ở một số thành thị thí điểm. Các đại thần đã tổng hợp đưa lại, đưa ra phương án giải quyết, nhưng cơ chỉ một lần nữa bác bỏ những điều này, chỉ ra những chỗ cần sửa đổi trong pháp lệnh. Nói đi, tìm ta làm gì? Tin tốt đấy, thượng tướng quân Xà Vũ, kẻ luôn quấy nhiễu biên giới đại chu, đã chết rồi. Cơ chỉ sững sờ. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Cách đây một canh giờ. Vậy ngươi đặc biệt đến đây để báo tin vui cho ta à? Cơ chỉ không tin Giang Ly lại tốt bụng đến như vậy. Đúng vậy, tiện thể nhờ ngươi giúp ta điều tra xem hung thủ là ai. Gần đây để pháp lệnh đạt hiệu quả tốt, ta đã nhiều lần sử dụng trọng đồng, giờ ngươi cũng thấy rồi đấy, suýt chút nữa thì ta bị mù mắt. Pháp lệnh cũng có một đống vấn đề, nếu ngươi không vội, đợi thêm mười mấy ngày nữa, ta dưỡng mắt xong sẽ giúp ngươi điều tra. Nếu mà ngươi nóng lòng quá thì cũng có thể nhờ cơ không không giúp một tay. Giang Ly nhớ lại cơ không không, nha đầu đáng yêu, tiểu nữ nhi của cơ chỉ, thập cửu công chúa của đại trù. Nàng mới có 7-8 tuổi thôi mà, luyện khí mới đạt tới tầng thứ 3, làm sao có thể học được cách truy tìm thời quang? Cơ chỉ nói về tiểu nữ của mình, trên mặt tràn đầy tự hào. Ngươi không biết đấy thôi, không không nhờ ta, từ khi sinh ra đã không phải là hình người, mà là một con cá nhỏ, giống hệt như ghi chép của tổ tiên, đến khi 3 tuổi mới hóa thành hình người. Con bé còn có thiên phú về thời gian chi đạo cao hơn cả ta đấy. Nếu như vậy thì tương lai của cơ không không quả thực là một con đường sáng lạn. Trước khi Giang Ly đi tìm cơ không không, cơ chỉ lo lắng dặn dò. Ngươi nhớ kỹ phải bảo vệ tốt cho nhi nữ của ta, nếu mà con bé mất một sợi tóc, hai ta sẽ tuyệt giao đấy. Chưa kịp để cơ chỉ hối hận, Giang Ly đã bay đến chỗ công chúa phủ, tìm thấy cơ không không. Lúc này cơ không không đang lơ lửng trên mặt nước, cầm một quyển sách, đang theo nội dung trong sách mà biến thành một con cá trắng dài bằng một ngón tay, cảm ngộ thời gian chi đạo. Ôi, quả nhiên hình dạng cá trắng vẫn dễ cảm ngộ hơn. Giang thông thúc. Cơ không không đang đau đầu không biết nên dùng hình dạng nào để tu luyện, thì nhìn thấy Giang Ly đang cười rạng rỡ đáp xuống. Thị nữ thấy tiểu công chúa sắp biến trở lại hình người, vội vàng bước tới dùng tấm vải che khuất tầm nhìn, giúp nàng mặc quần áo. Giang Ly cũng hiểu ý mà quay người đi. Cơ không không thay xong quần áo lại biến trở thành vị tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu. Đây là sách mà hoàng thất đại chú các người học về thời gian chi đạo à? Giang Ly nhận được sự cho phép của cơ không không nên cầm lấy quyển sách nàng vừa đọc, thì nghĩ thầm, không biết mình có thể học được thời gian chi đạo hay không. Rồi hắn nhìn thấy trên trang đầu tiên cơ chỉ đã viết: Giang huynh à, đừng xem nữa, ngươi không học được đâu. Cơ không không đứng bên cạnh nhắc nhở: Phụ hoàng đã viết câu này trên tất cả những quyển sách liên quan đến thời gian chi đạo. Chương 156. Việc bỏ tên họ là chuyện thường tình. Nghĩ đến việc cơ chỉ đang bận rộn với công việc triều chính, bắt hắn vừa dưỡng thường vừa phê duyệt tấu chương, quả thật là không phải chuyện người làm. Giang Ly quyết định tạm thời ghi nhớ chuyện này, sau này sẽ tính sổ. Giang Ly tóm tắt sự tình với cơ không không, bên mình có thể giúp đỡ, Cơ Không Không vui vẻ đồng ý ngay. Ngươi có thể truy tìm thời gian xa xưa đến mức nào? 6 canh giờ. Cơ Không Không tự hào nói. Phụ hoàng đã từng bảo nàng, trong những tài liệu có thể tra cứu, thiên phú của nàng xứng đáng là người đứng đầu trong dòng họ Cơ. Nàng mới chỉ tu luyện ở luyện khí tầng 3 mà đã có thể chạm đến đạo, đã có thể sử dụng một cách thuần thục. Điều này khó mà tưởng tượng nổi. Không tệ. Giang Ly bình thản đánh giá một câu, khiến Cơ Không Không trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng nàng không biết lúc này Giang Ly đang nghĩ rằng hải tử nhà người ta mới luyện khí tầng 3 đã có thể truy tìm lại 6 canh giờ, còn mình ở đại thừa kỳ lại không thể truy tìm nổi một giây nào. Giang Ly ôm Cơ Không Không bay về hướng Thiên Nguyên Hoàng Triều. Hai cái chân trắng nhỏ như tuyết của nàng không ngừng đung đưa một cách bồn chồn. Người đã từng thấy người chết chưa? Giang Ly chợt nhớ ra đối phương chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Đưa nàng trở về quá khứ để chứng kiến cảnh giết người có phải là quá tàn nhẫn không? Đừng để lại bóng tối tâm lý cho nàng ấy mới được. Cơ Không Không im lặng một lúc, tâm trạng có chút buồn bã. Đã từng có tỷ tỷ ghen tị với tài năng của ta, muốn giết ta. Mẫu thân đã bảo vệ ta. Ta muốn lĩnh hội thời gian chi đạo, trở về xem mẫu thân một lần. Giang Ly không hỏi thêm về quá khứ, quá trình và kết quả, chỉ dịu dàng xoa đầu nhỏ của Cơ Không Không. Đến Hoàng Thành Thiên Nguyên, Giang Ly không trực tiếp đến phủ thượng tướng quân mà dẫn Cơ Không Không đi dạo, ghé quán uống trà ăn bánh, kể chuyện nhân hoàng, chuyện hoàn toàn không liên quan đến thực tế cho nàng nghe, cho nàng cầm như ý hồ lô chơi. Cơ Không Không cười không ngừng suốt dọc đường. Thấy Cơ Không Không tâm trạng đã tốt hơn, Giang Ly vẫn lo lắng hỏi. Có vấn đề gì không? Không phải ép buộc bản thân, ta còn cách khác. Hắn nói cách khác đương nhiên là tìm người khác ở trong gia đình họ Chu. Nhưng lời này không thể nói thẳng với Cơ Không Không. Giờ đây hắn đã hơi hối hận khi đưa Cơ Không Không đến đây. Nghĩ rằng rõ ràng là Cơ Chỉ, tên hỗn đản đó, muốn rèn luyện cho tâm cảnh hài tử. Nhưng bản thân hắn lại không đành lòng, nên nhờ ta giúp đỡ, còn lấy cái cớ là để Cơ Không Không giúp đỡ. Xem ra việc xử lý chính vụ vẫn chưa đủ khiến hắn đau đầu, còn rảnh rỗi mà tính toán với ta. Không có vấn đề. Cơ Không Không vung vẩy nắm đấm nhỏ. Nàng đến phủ thượng tướng quân, biến mất ở trước mặt Giang Ly, rồi lại thở hổn hển xuất hiện. Hung thủ đột nhiên xuất hiện sau lưng thượng tướng quân, thượng tướng quân còn không kịp phản ứng, bị hắn giết chết ngay lập tức. Ta không nhìn rõ mặt mũi của hắn, chỉ biết hắn đã đi về hướng này rồi biến mất ở trong bí cảnh. Cơ Không Không dựa vào những gì nàng nhìn thấy, chỉ cho Giang Ly một nơi ở sâu trong núi rừng ngoài thành. Dù chỉ là sườn núi, nơi này lại mịt mù sương mù, chỉ nhìn bằng mắt thường, tầm nhìn chỉ giới hạn trong vòng 20 mét, rất thích hợp để ẩn náu. Giang Ly nhìn thấy trong sương mù có một nguyên anh tu sĩ dẫn theo một kim đan tu sĩ đang đi về phía miêu cảnh nhập khẩu. Người thử xem hung thủ có phải từ bí cảnh đi ra không? Giang Ly bảo Cơ Không Không quay ngược lại thời gian. Chẳng mấy chốc Cơ Không Không đã đưa ra câu trả lời. Trong mấy canh giờ chỉ có người vào, không có ai rời đi. Hung thủ đầy nghi vấn, thần tàng giáo cũng vô cùng bí ẩn. Giang Ly không muốn đánh rắn động cỏ, đành phải bỏ qua manh mối này. Hai vị có ý định vào tổ chức phải không? Giang Ly kéo Cơ Không Không tới đến lịch sự hỏi hai tu sĩ kia. Vị kim đàn tu sĩ lộ vẻ cảnh giác, còn nguyên anh tu sĩ thì ra hiệu cho hắn không cần lo lắng. Hắn nhận ra đối phương cũng là nguyên anh kỳ, nên lịch sự đáp lại. Đạo hữu có lẽ đã nhầm rồi. Những ngày này hoàng thành hỗn loạn, chúng ta chỉ muốn rời xa hoàng thành, tránh đi rủi ro, đâu có liên quan gì đến tổ chức nào đâu. Đạo hữu, tôi không ngại thử nhìn cái này một chút. Giang Ly chỉ tay, một luồng hơi thở vàng óng ánh hiện ra, dịu dàng bình yên như trong mơ, trong mộng. Đây là công đức chi lực mà hắn tách ra từ người của lão giả. Sắc mặt nguyên anh tu sĩ lập tức biến sắc, vội vàng che tay Giang Ly, đọc một đoạn khẩu quyết, mở ra bí cảnh, kéo Giang Ly vào Cơ Không Không và tên kim đan tu sĩ vào trong. Đạo hữu thật là lỗ mãng, thần tàng chi lực sao có thể tùy tiện lộ ra ngoài như vậy. Đến nơi bí cảnh, nguyên anh tu sĩ trách mắng Giang Ly. Nếu đối phương có thể sử dụng sức mạnh của thần tàng, chứng tỏ hắn biết một số tình hình ở trong giáo phái, dù là địch hay là bằng hữu, sau khi trải qua thử thách của các cao nhân trong giáo, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hắn rất tự tin vào thủ đoạn của thần tàng giáo. Dưới sự giám sát của tượng điều khắc thần tàng tôn giả, hắn không lo lắng Giang Ly có thể tạo ra sóng gió gì. Lúc đó tình hình cấp bách, tổ tiên ta dặn dò vội vàng, không kịp nói rõ, mong đạo hữu thông cảm. Giang Ly giải thích. Chúng ta là huynh muội, đều thuộc Long gia ở Long Ngâm Thành. Ta tên là Long Ly, đây là muội muội của ta, Long Không Không. Giang Ly nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Không biết tên hỗn đạn thành chủ kia nghe tin tức từ đâu, biết được lão tổ đang chữa thương cho Long Tam Thủy. Trong thời gian này không thể bị quấy rầy, hắn nắm lấy cơ hội âm thầm tấn công lão tổ. Lão tổ đành phải giao chiến với hắn ở trong tình trạng bị thương, cuối cùng thì vẫn thua một nước. Hai huynh muội chúng ta là hậu nhân cuối cùng của Long gia. Lão tổ trước khi qua đời dặn dò chúng ta phải đến gần hoàng triều, tìm ngọn núi cao nhất, nơi có mây mù cuốn quýt quanh sơn. Nếu tìm thấy dấu vết của con người ở phía sơn yếu đó thì chính là người của tổ chức. Lão tổ còn trao cho ta một tia kim quang, bảo rằng chỉ cần ta cho người của tổ chức thấy, họ sẽ hiểu chuyện. Lời nói của Giang Ly có thật có giả, khiến Nguyên Anh tu sĩ nửa tin nửa ngờ. Hắn chỉ nghe nói lão Long đầu của Long Ngâm Thành đã bị người ta đánh chết, cũng biết hắn không gia nhập giáo phái, nhưng lại có liên lạc với Lý Tế Sử của thần tàng giáo, thường xuyên gửi thành viên mới cho hắn. Chẳng lẽ Lý Tế Tử đã tiết lộ địa điểm của giáo phái cho Long lão đầu? Thật tiếc Lý Tế Sử đang đi vắng, không biết bao giờ mới trở về. Cơ Không Không chớp chớp mắt, không nói gì. Nàng nhớ lại câu chuyện phụ hoàng từng kể, nói rằng khi ra ngoài cùng Giang Ly, có thể nàng sẽ mất đi họ của mình. Không cần lo lắng, đây là chuyện thường xảy ra. Dám hỏi đạo hữu, đây là loại lực lượng gì? Tại sao ta không thể hấp thu? Giang Ly tò mò hỏi. Nhưng Nguyên Anh tu sĩ không trả lời hắn. Vì cả người đã đến bí cảnh này, vậy chỉ có thể gia nhập giáo phái của ta. Vừa đủ 10 người, có thể tiến hành nghi thức nhập giáo. Sau này ta sẽ phụ trách chủ trì. Các ngươi có thể gọi ta là Phùng Chân Nhân. Ta tên là Trình Tử Kỳ. Vị kim đàn tu sĩ giới thiệu bản thân, nhưng không ai để ý đến tên hắn. Giang Ly dùng thần thức quét khắp bí cảnh, phát hiện ra cảnh giới cao nhất ở đây cũng chỉ là Hóa Thần Kỳ. Hung thủ chắc chắn không phải những người này. Hóa Thần Kỳ làm sao có thể giết được những người đã từng chinh chiến lâu năm ở Hợp Thể Kỳ? Nhưng bí cảnh chỉ có một lối ra, hung thủ có thể đi đâu? Giang Ly tự tin rằng không ai có thể giả mạo dưới thần thức của mình, trừ phi đối phương là tiên nhân. Vì không tìm thấy hung thủ, hắn quyết định trước tiên xem nghi lễ nhập môn này là gì. Giang Ly đưa nhi ý hổ lô cho Cơ Không Không, bảo nó phải thông minh một chút, bảo vệ nàng thật tốt. Chương 158: Phương pháp thu thập năng lượng công đức. Các vị ngồi đây đến từ khắp nơi trong Cửu Châu, có người mới chỉ 8 tuổi, cho dù là cơ duyên đưa đẩy hay là cố ý đến đây cũng không quan trọng nữa. Bởi vì một khi đã đặt chân vào thần tàng giáo thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là gia nhập chúng ta. Phùng Chân Nhân dừng lại, không có nói hết câu, ý tứ rất rõ ràng, không gia nhập chỉ có một kết cục là chết. Trong một căn phòng ở bí cảnh, mọi người ngồi nghe Phùng Chân Nhân giải thích về nguồn gốc của thần tàng giáo, cũng như là chuyện thần tàng tôn giả. Nội dung đại khái cũng giống với tin tức mà Thiên Cơ Lâu cung cấp, chỉ có điều Phùng Chân Nhân không nhắc đến chuyện giết người. Các vị có lẽ vẫn chưa tin chuyện thần tàng, nghĩ rằng đây chỉ là chuyện hoang đường. Ta sẽ cho mọi người xem một lần. Phùng Chân Nhân vỗ ngực một cái, làm vỡ Nguyên Anh của mình, khiến 8 người ngồi dưới đó giật thót. Nguyên Anh được hình thành từ kim đan, nếu bị vỡ sẽ không thể trở về kim đan kỳ, mà sẽ lập tức giảm xuống trúc cơ kỳ. Dạy đạo mà lại tàn nhẫn đến thế sao? Những người này không biết nhiều về thần tàng giáo, họ đều là bị thần tàng giáo đồ điều tra kỹ lưỡng, sau đó bị dụ dỗ bằng đủ loại lời lẽ mơ hồ mà gia nhập. Họ chỉ nghe nói rằng gia nhập thần tàng giáo sẽ nhận được một loại sức mạnh kỳ diệu gọi là thần tàng trí lực, có thể nâng cao cảnh giới, quỷ phi tâm mà chữa lành thân thể, vân vân, vô cùng lợi hại. Giang Ly và Cơ Không Không đều giữ vẻ mặt không chút cảm xúc. Vỡ Nguyên Anh thôi mà, chuyện nhỏ. Phùng Chân Nhân phun ra một luồng sức mạnh thần tàng từ trong cơ thể, nhanh chóng hàn gắn lại Nguyên Anh bị vỡ. Chỉ trong vài hơi thở, Nguyên Anh đã trở nên hoàn hảo như là ban đầu. 8 người này đâu từng thấy cảnh tượng như vậy. Ai mà không biết Nguyên Anh một khi vỡ tan chỉ có thể bán hết gia sản để mua một viên hồi phong phản hỏa đan từ đạo tông mới có thể chữa trị. Nhưng chưa từng thấy anh dùng một loại lực lượng nào đó để sửa chữa. Thần tàng trí lực quả thật là tồn tại. Mọi người bắt đầu tin tưởng phần nào, nhưng vẫn có người nghi ngờ. Phùng chân nhân cũng không bận tâm, bắt đầu đọc tụng kinh văn khắc ma thụ nan mà giáo chủ đã nhận được từ giấc mộng. Kinh văn dài dòng, phức tạp, khó hiểu, kể về cuộc đời của thần tàng tôn giả. Giang Ly đột nhiên nhớ đến Trương Khổng Hồ. Nếu để gã thô lỗ này nghe kinh văn, chắc chắn hắn chỉ biết thốt lên: cái này là cái nói cái gì, không thể hiểu nổi. Giang Ly có kiến thức hơn Trương Khổng Hồ nhiều. Nếu dùng lời của hắn để dịch kịch văn thì sẽ là: thần tàng tôn giả được sinh ra tiên giới, vốn đã là thần thánh, biết mọi thứ, làm được mọi việc, là duy nhất ở trong thiên hạ. Ngài ấy bẩm sinh đã biết tiềm năng vô hạn của cơ thể con người, nơi ẩn giấu thần tàng. Chỉ cần mở được thần tàng thì ai cũng có thể trở thành thần thánh. Trong mắt ngài, tiên nhân và phàm nhân đều là những kẻ ngu dốt, nhưng phàm nhân thì còn ngu dốt hơn. Ngài đã chọn ra một đại hành giả mỗi thế giới để họ truyền bá bí mật về thần tàng cho đám phàm nhân ngu ngốc, hy vọng sẽ có người xuất hiện sánh ngang với ngài, giải thoát nỗi buồn chán của ngài, cùng ngài luận đạo. Giang Ly đánh giá: cái này mà nói thì vẫn còn quá khiêm tốn. Là một tín ngưỡng mà không nói về việc mình được sinh ra trước thiên đạo, chứng kiến việc khai thiên lập địa, hóa thành muôn hình vạn trạng khắp nơi trên thế giới. Một ý niệm là một kỷ nguyên, đứng vững trên thượng du dòng sông thời gian, không dính dáng đến vạn kiếp nhân quả, đạn chỉ xoay chuyển trời đất, thì làm sao có tư cách trở thành tín ngưỡng? Mà khắc thụ nan kinh giống là kinh văn của Phật môn và Nho giáo, đọc đi đọc lại có thể tăng cường niềm tin của người nghe vào tôn giáo. Dĩ nhiên, nếu sử dụng không đúng cũng có thể khiến người ta bị tẩy não. Phùng chân nhân không dùng kinh văn để tẩy não mọi người, mà tập trung vào việc phát huy tác dụng chính của kinh văn là tăng cường niềm tin. Những ai đã tin tưởng vào thần tàng tôn giả sẽ càng tin tưởng vào sự tồn tại của ngài. Còn những ai đang nghi ngờ thì vẫn giữ nguyên thái độ. Còn Giang Ly, người không tin một chữ nào, sau khi nghe xong vẫn không tin một chữ nào. Giang Ly lại dùng thần thức quan sát cơ không không, phát hiện ra Như Ý Hổ Lô đã trực tiếp đặt một vô âm kiếp ở trên người của cơ không không. Trong phạm vi vô âm kiếp không có bất kỳ âm thanh nào, tự nhiên cơ không không cũng không bị ảnh hưởng bởi ma khắc thụ nan kinh. Vô âm kiếp vốn là một loại thiên kiếp, được dùng để đối phó với những người tu luyện thần thông, như là lời nói thành pháp, nghĩ gì thành thật. Trong thiên kiếp, bên trong vô âm kiếp không thể nói chuyện hay nghĩ thầm, kết hợp với lôi kiếp sẽ khiến những người này phải ngoan ngoãn chịu đòn xét đánh. Giang Ly không ngờ rằng kiếp vô âm còn có cách dùng như vậy. Hắn mở rộng tầm mắt. Sau khi đọc kinh văn xong, Phùng chân nhân lại dẫn mọi người đến một đại điện trang trí hoành tráng, toàn bộ được đúc bằng đồng thau, tông màu chủ đạo hơi tối. Dù có hàng dài nến đỏ thắp sáng nhưng vẫn mang vẻ u ám. Những cột trụ bằng đồng chịu lực được khắc họa những sinh vật kỳ dị với bộ dáng dữ tợn, đều là những thứ mà Giang Ly chưa từng thấy. Các vật kiện ở trong điện đều rất cao lớn bất thường, kể cả cánh cửa cao đến mức không giống như là dành cho nhân loại sử dụng. Cuối cùng, đại điện đồng là một bức tượng tiền nhân được ghép từ xương người, cao vút chạm trần. Dường như các vật kiện ở trong điện đều được tạo ra để phục vụ nó. Nhân cốt tiền nhân điều tượng có gương mặt trung tính, không phân biệt được giới tính, hai mắt khẽ nhắm lại, tư thế thanh thản bình an, mang vẻ bi thường thường xót nhân loại, nhưng khi kết hợp với xương người lại tạo ra cảm giác không mấy hài hòa. Thần tàng tôn giả tượng. Ngoài Phùng chân nhân và Giang Ly cùng 10 người khác, còn có mấy vị trong giáo phái, mà 10 người bị trói lại đang cố gắng vùng vẫy. Giang Ly nhìn ra mấy vị trong giáo phái này đều ở hóa thần kỳ, địa vị không thấp, chắc chắn đến để giám sát nghi lễ nhập giáo. Tiếp đây là nghi lễ đầu tiên, nghe giáo huấn. Bây giờ là nghi lễ thứ hai, kiểm tra lòng thành. Phùng chân nhân không giới thiệu mấy vị đứng bên cạnh, mà chỉ vào 10 người đang vùng vẫy trên mặt đất. Mỗi người các ngươi giết một người, xem kết quả mà quyết định có qua được nghi thức thứ hai hay không. Trình Tử Kỳ, người đi vào cùng Giang Ly, do dự một chút rồi hỏi: có thật sự cần phải giết những người vô tội này không? Làm như vậy thì có hơi quá. Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. có hơi quá giống ma đạo. Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Họ chưa từng nghe nói đến việc phải giết người. Chẳng phải thần tàng tôn giả đã nói sẽ dẫn dắt tín đồ khai thác sức mạnh của thần tàng sao? Phùng chân nhân đã sớm đoán được có người sẽ đặt câu hỏi này. Ông ta giải thích: những người này đều là tử tù được vận chuyển từ đại lao của Thiên Nguyên Hoàng Triều đến. Họ vốn đã phải chết, giờ đây chỉ là cho cái chết của họ có một giá trị hơn một chút thôi. Thấy Phùng chân nhân nói như vậy, mọi người trong đám đông đều cầm dao tiến lên, không một chút do dự đâm chết một người đang bị trói ở trên mặt đất. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Vậy là đã qua rồi sao? Người đó rõ ràng đã ra tay giết người thành thói quen, hành động dứt khoát, chỉ quan tâm đến kết quả của mình. Phùng chân nhân hỏi lại: người không tin vào sức mạnh vĩ đại của thần tàng tôn giả à? Người kia lộ ra vẻ thành thật giả tạo, nói: ta đương nhiên tin tưởng. Phùng chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, không cho đối phương cơ hội giải thích, lập tức giết chết hắn. Không thật sự tin tưởng thần tàng tôn giả, không đi theo tín ngưỡng thần tàng thì sẽ không có lực lượng thần tàng nào được sinh ra. Sau khi gia nhập giáo phái, các tín đồ đều sẽ học một câu thần chú có thể ẩn giấu lực lượng của thần tàng. Giờ đây Phùng chân nhân không còn giấu giếm mà phô bày quá trình đạt được lực lượng thần tàng ở trước mặt mọi người. Sau khi Phùng chân nhân giết chết một người, một luồng ánh sáng vàng không rõ nguồn gốc đột ngột xuất hiện bao trùm lấy hắn, khiến hắn trông như một người tốt có công đức vô lượng, khiến người ta không khỏi muốn cúi đầu bái phục. Đây chính là lực lượng thần tàng. Cái luồng lực lượng này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể Phùng chân nhân, không thể dò xét thêm được nữa. Giang Ly nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến quá trình nhận được công đức chi lực. Chương 160. Tôn giả duy nhất. Các người thấy chưa, lực lượng thần tàng được sinh ra từ bên trong cơ thể rồi lại quay về cơ thể, cứ như vậy lặp đi lặp lại, dần dần tích lũy trở nên mạnh mẽ, cuối cùng biến thành sức mạnh của chính mình. Phùng chân nhân chỉ dẫn cho mọi người cách thức chính xác để thu nhận lực lượng thần tàng. Trong mắt mọi người, lực lượng thần tàng quả thật được sinh ra từ bên trong cơ thể. Nhưng trong mắt Giang Ly, hắn lại thấy rõ ràng công đức chi lực được sinh ra từ hư không, bám vào người Phùng chân nhân, rồi cuối cùng mới đi vào trong cơ thể hắn, biến thành sức mạnh của chính hắn. Đúng như những gì được ghi chép trong sách cổ, đây chính là quá trình công đức chi lực giáng lâm. Quá trình này không phải ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ có những đại năng kỳ độ kiếp đã chạm đến tiên đạo mới có thể nhận ra. Hơn nữa công đức chi lực không thể sử dụng cho người khác, nó có tính chất riêng biệt. Không trách gì mà thần tàng giáo đồ lại tin tưởng vững chắc rằng nguồn sức mạnh này xuất phát từ thần tàng bên trong cơ thể họ. Họ chỉ có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Có người chứng kiến cảnh tượng này sắc mặt biến đổi, quay người bỏ chạy. Hắn đã từng làm nhiều chuyện giết người cướp của bên ngoài, đắc tội không ít người. Hắn đến đây chỉ để nghe nói đây là một tổ chức bí mật mạnh mẽ, nên muốn gia nhập để làm chỗ dựa. Về phần cái gì mà thần tàng tôn giả, hắn chỉ khinh thường. Ai ngờ tổ chức này đã có thể dùng một phương thức kỳ quặc như vậy để phân biệt tín ngưỡng. Hắn tự tin rằng trong số các hóa thần tu sĩ, hắn cũng là người khá giỏi về việc chạy trốn. Với cùng cảnh giới, không ai có thể ngăn cản hắn. Ai ngờ mấy vị ở trong giáo đứng bên cạnh đột nhiên ra tay chặn hắn lại. Họ dùng tu vi hóa thần, vận dụng thần tàng chi lực, nhanh chóng bắt giữ tên hóa thần tu sĩ giỏi chạy trốn này, đồng thời ra tay giết chết hắn, chia nhau thần tàng chi lực. Thấy chỉ trong chốc lát đã có hai người bị giết một cách dứt khoát, mọi người đều do dự không dám tiến lên. Cho đến khi Phùng chân nhân sắp không kiềm chế được mà định lôi một người ra, thì có người cho rằng mình tin tưởng thần tàng tôn giả không có vấn đề gì. Hắn giết một người nhưng vẫn không nhận được sức mạnh thần tàng. Ta tin rằng thần tàng tôn giả tồn tại. Người kia vội vàng khẳng định. Chỉ tin rằng tôn giả tồn tại là không đủ, còn cần phải cho rằng tôn giả là duy nhất, tín ngưỡng không thể có khuyết điểm. Phùng chân nhân lắc đầu tiếc nuối, rồi vỗ nhẹ vai của người này. Nhưng đừng lo lắng, thần tàng giáo không phải một giáo phái tà ác, giết người không chớp mắt đâu. Chúng ta tin rằng ngươi cần một khoảng thời gian để thích nghi. Trước tiên hãy làm một ngoại vi thành viên, đây là thử thách của tôn giả dành cho ngươi, được không? Được ạ. Phùng chân nhân cười hiền hậu. Ngươi cứ đứng bên cạnh chờ nghi lễ thứ ba. Giang Lý nhìn ra những người trong giáo đứng bên cạnh đang dùng âm thanh tạo thành một sợi dây truyền tin cho Phùng chân nhân, nói cho hắn ta biết ai nên giết, ai nên giữ lại. Thủ đoạn tạo thành sợi âm thanh này ở trước mặt Giang Ly chẳng khác nào hét to như là loa. Hắn nghe rõ mồn một. Tiểu Phong, giết tên này đi. Tiểu Phong, giữ tên này. Nhưng hóa thần thế tự này đã trải qua nhiều chuyện, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ai đang nghi ngờ tôn giả, ai hoàn toàn không tin. Sau đó họ thử liên tiếp 4 người nhưng không có phản ứng nào. Tất cả đều thuộc về loại người niềm tin vào thần tàng tôn giả không vững, cần được phải nâng cao, nên được xếp vào ngoại vi thành viên. Giai đoạn đầu tiên của nghi thức vẫn còn rất hữu ích. Đến lượt Trình Tử Kỳ, người đi cùng vào Giang Ly, hắn hỏi trước khi giết người. Đại nhân, người vừa rồi nói cần phải tin rằng tôn giả là duy nhất, ý của người là gì? Phùng chân nhân chắp tay khom người trước bức tượng cao lớn của thần tàng tôn giả rồi mới giải thích. Đi ngủ, ăn uống, kết hôn, kiếm tiền, tu hành, tất cả mọi thứ đều phải xoay quanh thần tàng tôn giả. Mọi thứ đều là biểu hiện của ý chí thần tàng tôn giả. Tôn giả chính là tất cả của ngươi. Ngay cả việc ngươi chủ trì nghi thức nhập giáo này cũng là ý muốn của thần tàng tôn giả. Mọi thứ đều là biểu hiện ý chí của thần tàng tôn giả. Giang Ly nhíu mày, tiêu chuẩn để gia nhập thần tàng giáo thất cao, còn có phải loại giác ngộ tinh thần này nữa. Cho dù hắn tin rằng có thật sự có một nhân vật như thần tàng tôn giả, hắn cũng không thể nghĩ rằng mọi việc mình đều làm không có thể tách rời khỏi thần tàng tôn giả. Mà làm sao có được công đức chi lực lại phải trải qua cái thần tàng tôn giả này? Đây là tiên nhân nào đột nhiên xuất hiện vậy? Giang Ly mơ hồ có một suy đoán táo bạo, đến mức hắn cũng không dám tin vào chính mình. Trình Tử Kỳ như có chút hiểu ra, lập tức giết chết một người. Quang mang màu vàng bao phủ lấy hắn. Hắn là người đầu tiên trong nhóm này nhận được thần tàng chi lực. Mấy vị hóa thần thế tự lộ ra nụ cười, xem lần này có một mầm non tốt rồi. Sau Trình Tử Kỳ chính là Giang Ly. Mấy vị hóa thần thế tự đều nhìn ra thằng nhóc tên Long Ly này hoàn toàn không tin tưởng vào thần tàng tôn giả, thậm chí không còn thèm giả vờ một chút nào. Nhưng nghi lễ không thể bị gián đoạn, mấy vị tế tự âm thầm quyết định chờ hắn giết người xong sẽ lập tức ra tay xử lý cái tên hỗn đản không có một chút tín ngưỡng nào với thần tàng tôn giả này. Ồ, hắn giết người rồi, bây giờ thì hả? Hắn lấy đâu ra thần tàng chi lực? Mấy vị tế lễ đầu tiên bắt đầu nghi ngờ về ánh mắt của mình. Cái tên Long Ly này sau khi giết người xong lại có được công đức chi lực. Giang Ly đương nhiên là có công đức chi lực. Hắn từ trên người của lão giả nổ tung thành quả bóng mà lột được không ít. Dù không dùng được, nhưng làm màu thì không thành vấn đề. Vậy còn tiểu cô nương này thì sao? Lúc làm nghi thức đầu tiên, nàng còn vẽ vời, chơi dây thừng rồi ngủ gật. Bọn họ không tin cơ không không lại có tín ngưỡng với thần tàng tôn giả giống như mình. Mọi người trợn mắt, thần thức quét qua quét lại, nhất quyết phải nhìn thấy cơ không không sau khi giết người mà không có được công đức trị lực. Bọn họ không tin mình có thể nhìn nhầm hai lần. Sau đó bọn họ nhìn chằm chằm, chứng kiến thần tàng trị lực dâng cao bao phủ lấy cơ không không. Người đã qua rồi. Phùng chân nhân nhíu mày nhìn cơ không không đầy băn khoăn. Cơ không không có chút ngơ ngác, nàng còn chưa kịp cầm lấy con dao sao đã qua rồi? Phải chăng là vì nàng đẹp quá? Cái này gọi là hoàn cảnh tự tại kiếp, cho phép người vượt qua kiếp nạn tự do rơi vào trong mộng cảnh. Như ý hổ lô vội vàng khoe công, âm thanh tập trung tạo thành một sợi dây. Ta đã khiến bọn họ rơi vào mộng cảnh, nhìn thấy ngươi đạt được công đức chi lực. Hổ lô này thật là lợi hại. Cơ không không khẽ mở miệng vỗ nhẹ lên cánh như ý hổ lô màu tím. Ta nói với ngươi này, chỉ cần ngươi đi theo ta, thiên hạ này ngươi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ngươi có mạnh bằng Giang Nhân Hoàng không? Cơ không không ánh mắt sáng rực, ước mơ lớn nhất của nàng là trở nên mạnh mẽ như là Giang Ly. Ngươi đoán xem tại sao ta ở đây mà không ở bên cạnh chủ nhân của ta? Phùng chân nhân bảo một đệ tử chính thức, 5 đệ tử tạm thời và 2 đệ tử giả bước lên vài bước để bọn họ đứng ở dưới sự quan sát của tượng chân giả. Hắn lấy ra 8 cái bát đựng một loại huyết dịch nào đó. Bây giờ là nghi thức thứ 3, cũng là nghi thức cuối cùng. Lấy nước làm lời thề. Đây là nước thánh mà giáo chủ nhận được từ tôn giả, đã được tôn giả ban phước. Trong đó chứa được năng lực cấm lời, cấm hành động. uống nước này, các ngươi sẽ không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào tiết lộ thông tin về giáo phái ra bên ngoài. Trình Tử Kỳ, Long Ly, Long Không Không, ba người các ngươi có tín ngưỡng đối với tôn giả là ai cũng đều thấy rõ, đủ tư cách trở thành người truyền giáo. Phùng Chân Nhân lấy riêng ra ba cái bát. Ba bát nước này khác nhau, uống vào có thể tiết lộ một số thông tin về giáo phái. Ba người các ngươi có thắc mắc gì không? Giang Ly nở nụ cười, giơ tay hỏi. Không có vấn đề gì khác, chỉ là muốn hỏi giáo chủ của chúng ta ở đâu. Chương 162: Biến đổi trong điện Trung Hòa. Nhìn thấy mình sắp chính thức gia nhập giáo phái, còn trở thành thành tâm cốt giáo đồ, phụ trách việc truyền giáo, Giang Ly quyết định không diễn nữa. Hiện tại tin tức thu thập đã đủ nhiều, hắn biết được hai điều kiện để đạt được công đức chi lực. Một là phải giết người, hai là phải công nhận tôn giả là duy nhất. Sau khi nghe vở Bình Thư mà khắc thụ nan kinh, Giang Ly cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục chơi đùa với bọn họ nữa. Giáo chủ, ngươi hỏi cái này làm gì? À, ta ngưỡng mộ giáo chủ có thể ngủ ngon, có thể mơ thấy thần tàng tôn giả, muốn hỏi xem hắn ngủ theo tư thế nào, ta cũng muốn thử xem. Thật là vô lễ! Phùng Chân Nhân hét lớn, người này dám bất kính với giáo chủ. Chưa kịp nói hết câu, Phùng Chân Nhân đã thấy Giang Ly nhẹ nhàng đưa tay ra, không gian lập tức ngưng lại. Những người này không thể nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không thể chớp. Không chỉ có mấy người trước mặt Giang Ly, mà toàn bộ bí cảnh đều bị hắn dùng không gian ngưng động. Giang Thúc Thúc, chúng ta chưa vào phái đâu mà. Cử Không Không vẫn còn hơi tiếc nuối nói. Để ngươi vào giáo phái thì phụ hoàng ngươi nhất định sẽ đuổi theo ta, rồi bị ta đánh trong một trận. Ngươi cũng không muốn thấy phụ hoàng của ngươi bị đánh chứ? Cử Không Không chớp chớp mắt, cảm thấy cảnh tượng mà Giang Thúc Thúc miêu tả khá thú vị. Nào, quay ngược thời gian một chút, ngươi trước đó nhìn thấy hung thủ đến đây rồi đi đâu? Cử Không Không biến mất rồi lại xuất hiện, căng thẳng nói với Giang Ly. Ta thấy người đó đến đại điện, xé toạc không gian rồi rời khỏi đây. Xé toạc không gian rồi rời đi. Giang Ly trầm ngâm. Cử Không Không nói đơn giản, nhưng điều này cũng không phải chuyện bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được. Phá vỡ không gian không thể trực tiếp quay về Cửu Châu thế giới, mà phải bay một đoạn đường dài ở trong hư không. Quá trình này cần phải đối mặt với vô số ngạnh phong loạn lưu, ngay cả đoạt kiếp kỳ tu sĩ cũng không thể nào an toàn trở về Cửu Châu. Số lượng đoạt kiếp kỳ tu sĩ ở Cửu Châu không nhiều, Giang Ly quen biết từng người. Vậy ai có thể làm được điều này? Hay là có đoạt kiếp kỳ tu sĩ mà hắn không biết? Từ hợp thể kỳ đến đoạt kiếp kỳ cần phải trải qua một trận thiên kiếp long trời lở đất, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều có thể cảm nhận được. Không thể nào có người đột phá mà không để lại dấu vết. Không, không đúng, có một cách. Giang Ly đột nhiên nhớ ra, có thể dùng công đức chi lực để trực tiếp nâng cấp tu sĩ hợp thể kỳ đến đoạt kiếp kỳ, không cần phải trải qua thiên kiếp. Thiên kiếp là thử thách dành cho tu sĩ, công đức chi lực là phần thưởng dành cho bọn họ. Hai thứ này có thể bù trừ lẫn nhau. Ngay lúc này, Giang Ly đang suy nghĩ, Cơ Không Không lại tiếp tục nói. Còn nữa, ta nhìn thấy tương lai, nơi đây sẽ biến thành một vùng hư không. Trong khi Cơ Không Không đang nói, toàn bộ bí cảnh phát ra những tiếng kêu rắc rắc, đột nhiên nứt toác ra. Không ổn rồi. Giang Ly lập tức hiểu ra chuyện gì, hắn vội vàng bảo vệ Cơ Không Không. Nhưng khi còn muốn bảo vệ những cao tầng của thần tàng tôn giáo, bí cảnh đã hoàn toàn vỡ vụn và biến mất. Tốc độ nứt vỡ của bí cảnh nhanh đến mức không kịp suy nghĩ. Giang Ly chỉ kịp bảo vệ Cơ Không Không, mọi người và vật ở trong bí cảnh đều bị phơi bày trong hư không. Họ thậm chí còn không kịp kêu cứu, đã bị ngạnh phong loạn lưu xé nát, không còn lại một mảnh vụn nào. Chỉ có tượng chân giả thần dị của thần tàng tôn giả vẫn nguyên vẹn giữa ngạnh phong loạn lưu, chỉ là bị cương phong thổi bay đi. Bí cảnh giống như một thế giới nhỏ, vô cùng kiên cố. Việc hủy diệt bí cảnh trong chớp mắt, ngay cả đoạt kiếp kỳ cũng không thể làm được. Giang Ly che chở Cơ Không Không, xong mặt hắn tối sầm lại, trông thật đáng sợ. Hắn định quay về Cửu Châu, nhưng tốc độ lại rất chậm. Đây là một âm mưu nhắm vào hắn. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn có thể dễ dàng trở về, nhưng hắn còn cần phải bảo vệ Cơ Không Không nữa. Giữa ngạnh phòng loạn lưu, điều này khiến tốc độ của hắn bị kéo dài. Đối phương đã tính toán trước rằng hắn sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình họ Chu. Cho dù là Cơ Chỉ hay Cơ Không Không, hai người này không có gì khác biệt. Trong hư không, hắn đều phải bảo vệ họ. Đối phương không muốn giết mình, chỉ muốn chỉ hoãn việc mình trở về Cửu Châu.